Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở quái đàm quy tắc khó khăn, nói thật nó có thể dở ra rất nhiều chiêu trò, quyền lợi ô nhiễm cũng lớn hơn rất nhiều. Ví dụ như trong quái đàm vừa rồi, điều tra viên vừa vào đã bị ô nhiễm. Còn quái đàm này lại nhất định bị ô nhiễm, bụng kêu lên 2 tiếng. Tô Dung vô thức nhìn chằm chằm đồng hồ trên tường. Hiện tại đã là 12 giờ trưa, đã đến giờ nghỉ trưa. Buổi chiều 2 giờ bọn họ phải chính thức bắt đầu làm việc. Bà Hoa, bà có cảm thấy chiếc đồng hồ này có vấn đề không? Tô Dung suy tư hỏi, rõ ràng trong quái đàm này thời gian có rất nhiều tác dụng, thời gian đi làm, thời gian tan làm, thời gian đi ăn, thời gian trở về ký túc xá. Nếu bỏ lỡ thời gian, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Dưới tình huống này, không cần nghĩ cũng biết quỷ quái rất có thể sẽ động tay động chân vào thời gian. Bà Hoa cũng nghĩ như vậy, bà ấy gật đầu, vừa đẩy chiếc kính viễn thị của mình, lật xem sổ công việc, vừa trả lời. Nếu đồng hồ có vấn đề, quái đàm chắc chắn sẽ có thời gian chính xác. Nhìn thử xem có thứ gì báo giờ giống đồng hồ hay không thì sẽ biết. Gừng càng già càng cay, bà lão không hổ là bà lão. Câu trả lời này lập tức khiến Tô Dung cởi bỏ thắc mắc. Đúng rồi, quái đàm quy tắc không có khả năng không trở lại đường sống. Ở đây nếu đoán sai thời gian chắc chắn sẽ phải chết. Nếu thời gian có vấn đề, chắc chắn quái đàm sẽ đưa ra một phương pháp để xác định thời gian. Phương pháp này có lẽ rất mơ hồ, nhưng không thể không tồn tại. Cho nên muốn suy đoán thời gian có vấn đề hay không, chỉ cần tìm ra phương pháp này là được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn Tô Dung đã nghĩ ra không ít biện pháp. Thời gian của bọn họ có lẽ có vấn đề, nhưng thời gian của nhân viên chính thức chắc chắn không có vấn đề. Chỉ cần xác nhận với bọn họ thì có thể suy đoán ra. Trong cuốn sổ này không có gì cả, là một cuốn sổ mới. Bà Hoa khép cuốn sổ ghi chép của nhân viên ghi chép lại, nhìn thời gian, hỏi Tô Dung. Bây giờ đi ăn cơm à, cô gái trẻ để đói bụng sẽ có hại cho dạ dày đấy. Cháu muốn đi vệ sinh trước. Tô Dung ngượng ngùng nói. Hiện tại cũng chỉ mới 12 giờ. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Bà Hoa cũng không sốt ruột. Vậy cháu đi trước đi. Bà ở đây chờ cháu. Nói lời cảm ơn xong, Tô Dung vội vàng đi vào nhà vệ sinh. Mỗi tầng ở công ty đều có nhà vệ sinh. Sau khi bước vào và khóa cửa lại, lúc này Tô Dung mới lấy một bức thư từ trong túi ra. Bức thư này là do người muốn từ chức đi ra khỏi công ty lén lút đưa cho cô lúc nãy. Khi người nọ không cẩn thận ngã xuống mặt đất, anh ta đã ném cho Tô Dung một ánh mắt rất khó hiểu. Cũng vì ánh mắt khó hiểu đó, Tô Dung quyết định xen vào việc của người khác, ngồi xổm xuống giúp anh ta thu dọn đồ vật. Khi người từ chức đặt một đống đồ vào tay cô nhờ cầm giúp, bức thư này đã bị đè ở phía dưới cùng. Tuy rằng không biết mục đích của đối phương khi làm vậy là gì, nhưng Tô Dung vẫn lặng lẽ nhét bức thư đó vào tay áo. Mãi đến lúc này, cô mới có cơ hội mở ra xem thư. Đó là một bức thư màu đen, bên trên có hoa văn màu vàng. Nặng trĩu, có lẽ bên trong ngoại trừ thư thì còn có thư khác. Cách phối màu này khiến Tô Dung mơ hồ có cảm giác quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Do dự một chút, cô mở bức thư ra, nhìn đồ vật bên trong. Quả nhiên, ngoại trừ giấy viết thư, bên trong còn có một chiếc chìa khóa màu vàng. Cô đặt chìa khóa qua một bên, bắt đầu đọc nội dung trên bức thư. Kính gửi nhân viên ưu tú, chào ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật vui vì có thể trao bức thư này cho ngài. Khi tôi trao bức thư này ra cũng đồng nghĩa với việc tôi đã được giải thoát trong chốc lát. Nói vậy ngài cũng đã nhìn ra, công ty đồ hộp thịt tươi nhỏ, không đơn giản như vẻ bề ngoài. Tập đoàn Tích Tắc của chúng ta đã theo dõi công ty này rất lâu, tôi cũng đã nằm vùng ở công ty này được một thời gian và đã tìm hiểu được một số tin tức ở đây. Là một nhân viên ưu tú của tập đoàn Tích Tắc, khi ngài tiến vào công ty này, liền mở khóa nhiệm vụ của công ty. Nếu ngài đồng ý hoàn thành nhiệm vụ này, hãy đi đến ngân hàng bất quy tắc trước, đem bức thư và chìa khóa giao cho giám đốc ngân hàng, đến lúc đó ngài sẽ biết được nội dung cụ thể của nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngài sẽ nhận được một lượng lớn tiền tệ quái đàm, đồng thời ngài còn có thể tự quyết định thể loại cho đạo cụ quái đàm mà chúng tôi đã chọn cho ngài. Chất lượng của đạo cụ quái đàm này chỉ đứng sau chất lượng của đạo cụ quái đàm nhận được khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm. Ngoại trừ cái này, Sau khi quái đàm kết thúc, tất nhiên ngài có thể nhận được thêm các phần thưởng đặc biệt. Nếu ngài không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này cũng không sao cả, chỉ cần bỏ cả bức thư và đồ vật bên trong vào cống thoát nước, chúng nó sẽ lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Yêu cầu không được giữ lại bức thư này, 5 ngày sau nó sẽ biến thành nguồn ô nhiễm mãnh liệt, nó sẽ ô nhiễm bất kỳ ai đã tiếp xúc với nó. Hãy chú ý, một khi ngài lựa chọn giao chìa khóa cho giám đốc ngân hàng, đồng nghĩa với việc ngài đã tiếp nhận nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ngài cũng không có cách nào rời khỏi quái đàm này. Chúng tôi hy vọng ngài có thể cân nhắc cẩn thận khi tiếp nhận nhiệm vụ của chúng tôi. Chúc ngài thông quan quái đàm vui vẻ. Tập đoàn Tích Tắc cái này vậy mà lại là nhiệm vụ do Tập đoàn Tích Tắc đưa ra. Tô Dung vẫn còn nhớ rõ thông tin về nhiệm vụ này mà cô nhìn thấy trên diễn đàn. Nếu có được bằng chứng của tổ chức, như vậy khi gặp phải hai tổ chức khác nhau trong cùng một quái đàm, rất có thể sẽ kích hoạt nhiệm vụ. Nằm vùng, cách chương.